Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 173 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật không tiếp tục nói nhảm với Triệu Phong Hoa, trực tiếp cúp điện thoại. Văn phòng của Dương Thiên Nam vô cùng yên tĩnh. Tuy Lâm Dật không có nói rõ, nhưng bọn họ đều có loại dự cảm xấu. Người vận hành chuyện này trong bóng tối hình như thật là anh ta. Dương Tổng, làm sao bây giờ? Trước không cần quan tâm đến anh ta. Dương Thiên Nam nói. Tôi cảm thấy việc này chỉ là trùng hợp, nếu như anh ta thật sự có thể điều động nhiều tài nguyên như vậy, sẽ không có khả năng đi làm cảnh sát. Tôi sẽ nghĩ một chút biện pháp để giải quyết chuyện này. Ren ren ren. Ngay lúc Dương Thiên Nam không biết làm thế nào, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Dương Thiên Nam đang tâm phiền ý loạn, căn bản không có tâm tư nhận điện thoại, nhưng khi nhìn thấy người gọi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phía trên hiện tên người gọi là Haber, là phó tổng giám đốc của tổng công ty. Cùng lúc đó, Triệu Phong Hoa cũng nhìn thấy người gọi, nhất thời tim đập loạn. Đừng nói gì cả. Dương Thiên Nam nói xong thì nhận điện thoại. Haber tiên sinh. Tôi muốn biết, bên phía Trung Quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các người xử lý nghiệp vụ bên kia thế nào, đến bây giờ còn không xong. Haber tiên sinh, thực sự xin lỗi, chúng tôi đang tích cực xử lý chuyện này, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chỉ là một chuyện phanh xe không ăn nho nhỏ, cuối cùng lại náo ra chuyện lớn như vậy. Các người không chỉ không có xử lý cho thích đáng, lại còn để ban ngành liên quan Trung Quốc điểm danh, anh muốn tôi tin tưởng anh thế nào đây? Tôi cảm thấy vô cùng áy náy với việc thị trường Trung Quốc xảy ra vấn đề, nhưng xin hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Tôi không có tính nhẫn nại, sẽ qua bên đó giúp đỡ mấy người xử lý chuyện này. Được, chúng tôi hoan nghênh Haber tiên sinh đến. Haber ngoài miệng nói là đến giúp đỡ Dương Thiên Nam. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải chuyện tốt, thậm chí có khả năng uy hiếp đến địa vị hiện tại của anh ta. Cho nên Dương Thiên Nam cũng không hy vọng anh ta tới. Dương Tổng, Haber tiên sinh muốn tới đây, chuyện này rất bất lợi đối với tình cảnh của chúng ta. Dương Thiên Nam đốt điếu thuốc, giọng nói trầm thấp. Tôi biết chuyện này, nếu như hiện tại, anh ta xuất phát từ Mỹ, ít nhất cần 12 giờ nữa mới có thể đuổi tới Trung Hải. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nhất định phải nhân dịp khoảng thời gian này, giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng vấn đề là, chính phủ đã gia nhập vào, tình cảnh của chúng ta rất bị động, đã không có biện pháp nào. Còn có một con đường có thể đi. Dương Thiên Nam nói. Lúc Tesla tới Trung Quốc để xây dựng, có một lãnh đạo của Trung Hải kéo hạng mục này tới. Mặc dù bây giờ người đã về hưu, nhưng còn có nhân mạch quan hệ nhất định, nói với ông ấy chuyện này, hẳn là có thể sắp xếp chu toàn. Nhưng vấn đề là, hiện tại không chỉ có quan hệ bộ phận muốn điều tra việc này, mà những xí nghiệp lớn kia cũng muốn gây chuyện. Bọn họ mới là lực lượng trung gian trong chuyện này. Nếu như tiếng nói của bọn họ không cao như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ không náo đến nước này. Cho nên mấu chốt của vấn đề nằm ngay ở tập đoàn Lăng Vân. Dương Thiên Nam nói. Bọn họ là người dẫn đầu chất bán dẫn Trung Quốc, có danh vọng rất cao trong vòng. Nếu như có thể giải quyết bọn họ thì có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Nhưng hai người phụ nữ kia rất đáng giận, căn bản không để chúng ta vào mắt. Ánh mắt Dương Thiên Nam híp lại, giọng nói trầm thấp. Tuy tôi không xử lý được bọn họ, nhưng có thể tìm lãnh đạo cũ trước đó giúp đỡ, đều nói trứng chọi đá. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, năng lực của bọn họ lớn bao nhiêu. Dương Tổng nói như vậy, thì tôi có lòng tin. Triệu Phong Hoa cười híp mắt. Dương Thiên Nam nghĩ một lúc, sau đó cầm điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Ông Trần, tôi là Tiểu Dương, ngài có bận gì không? Không, đang đọc báo đây. Người đối diện cười ha hả trả lời. Hiển nhiên, nhận được điện thoại của Dương Thiên Nam, đối phương vẫn rất là cao hứng. Ông Trần, ngài hiện tại có tiện không? Tôi có chút việc muốn nói với ngài. Dương Thiên Nam cười ha hả. Ông lão bên phía đối diện dừng một giây đồng hồ rồi nói. Chờ một chút, tôi trở về phòng rồi lại nói. Được, làm phiền ông Trần rồi. Rất nhanh, đối diện thì truyền đến tiếng mở cửa, theo đó chính là tiếng nói chuyện trầm thấp. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Ông Trần, Tesla của tôi gần đây xảy ra chút chuyện. Chắc hẳn ngài cũng biết. Có biết một chút, trên mạng đang sôi sùng sục, Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với danh dự nhãn hiệu các người. Nếu như không nắm chặt xử lý, thì các người sẽ rất khó sinh tồn tại thị trường Trung Quốc. Ai nói không phải đâu, tôi gần đây bởi vì chuyện này, mà bị làm cho bể đầu sức tráng. Dương Thiên Nam nói, tôi vốn dĩ cũng không muốn làm phiền ngài, nhưng thật sự là không có biện pháp nào nữa. Tesla chúng tôi là ngài đưa đến Trung Hải, cũng coi như là cha mẹ của chúng tôi. Nếu như ngài không giúp đỡ chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, thì chúng tôi thật sự không có cách nào vượt qua. Bởi vì Haber đến, nên đã gây cho Dương Thiên Nam áp lực không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không tìm đến đầu đối phương làm gì. Tôi biết chuyện này, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến mức này, quả thực rất khó làm, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Có thế giúp đỡ thôi, chúng tôi đã thấy rất đủ rồi. Dương Thiên Nam vừa cười vừa nói. Nhưng mà ông Trần lão cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để ông bận rộn không công, về những phương diện khác thì chỉ cần ngài nói, bên phía chúng tôi sẽ không có một chút vấn đề gì. Lời này là có ý gì chứ? Tesla các người là nhà máy mà tôi tìm đến, xảy ra chuyện như vậy, tôi nhất định là phải giúp một tay rồi. Ông lão nói. Cậu nói tình huống cụ thể cho tôi nghe một chút, tôi tìm được trọng điểm sẽ giúp các người xử lý việc này. Thật ra vấn đề lớn nhất, nằm ở chỗ tập đoàn Lăng Vân, bọn họ là người đầu tiên đưa ra kết quả, khiến cho không ít xí nghiệp cũng đều đứng về phía bọn họ. Dương Thiên Nam oán giận nói. Nếu như không phải do tập đoàn Lăng Vân, cũng không có khả năng có cục diện hôm nay. Các ban ngành liên quan sẽ không liên tục tham dự vào, tất cả mấu chốt đều xuất hiện ở trên người của bọn họ. Tập đoàn Lăng Vân đúng không? Đối phương lẩm bẩm một câu, người phụ trách chuyện này là người nào, tôi tìm bọn họ nói chuyện. Phó Tổng Giám đốc Hà Viện Viện, còn có Điền Nghiên. Được, giao cho tôi đi, chờ tin tức của tôi đi. Trần Lão, là như vậy. Phó Tổng Giám đốc Điền Nghiên kia cũng không có vấn đề gì, thế nhưng người tên là Hà Viện Viện đó không phải là đèn đã cạn dầu. Tôi tự mình đến tìm cô ta, cuối cùng lại bị cô ta đùa giỡn lại. Dương Thiên Nam nhắc nhở. Hừ, chỉ là một thương nhân, tôi ngược lại muốn nhìn xem, cô ta có gan lỗ mãng ở trước mặt tôi hay không? Tốt tốt tốt, cảm ơn Trần Lão, chờ sự sau khi xử lý xong chuyện này, tôi nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Việc này không vội. Chờ sau khi tôi xử lý xong chuyện này thì chúng tôi lại ngồi xuống trò chuyện tỉ mỉ. Vậy tôi đây sẽ chờ đợi tin tốt từ ông Trần. Trong văn phòng, Lâm Dật dùng một loại trạng thái ưu nhà ngồi ở trên ghế sofa nhìn tin tức liên quan tới Tesla. Nhất là sau khi nhìn thấy kết quả của ban ngành liên quan, nhất thời có loại cảm giác đưa tường cho mọi người đẩy. Ngoài ra, Lâm Dật còn chứng kiến chút tin tức thú vị. Tập đoàn Trung Liên Yến Kinh, tập đoàn Bảo Long, tập đoàn Phúc Năng Dư Hàng. Tất cả đều lần lượt lên tiếng, đứng về phía tập đoàn Lăng Vân, có thể nói là thanh thế to lớn. Lâm Dật suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại, tập đoàn Trung Liên là của nhà Khưu Vũ Lạc, tập đoàn Bảo Long là của nhà Ninh Triệt, tập đoàn Phúc Năng Dư Hàng là của nhà Tiếu Băng. Đây là nhìn thấy tình huống của tập đoàn Lăng Vân, nên đứng ra giúp đỡ. Ngoài ra, Lâm Dật còn chứng kiến không ít công ty lạ cũng đều liên hợp phát biểu thanh minh. Chỉ là còn không biết đối phương có mục đích gì. Có lẽ là có chút quan hệ với mình, chỉ là mình còn không biết. Lâm Dật nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại cho Tiếu Băng. Anh Lâm. Sau khi điện thoại được kết nối, Tiếu Băng cười hì hì nói. Các người đừng chơi lớn quá, giúp tôi giữ tràng là được, đừng quá tích cực. Cách làm của Lâm Dật là đang bảo vệ Tiếu Băng. Cho dù Tiếu Gia là gia tộc đứng đầu Dư Hàng, nhưng so với tập đoàn Lăng Vân thì còn có chênh lệch không nhỏ. Dựa vào những nguyên nhân này, Lâm Dật không quá muốn để Tiếu Băng cùng chết với Tesla. Đợi sau khi giải quyết các vấn đề liên quan, với thanh thế và lực lượng to lớn của tập đoàn Lăng Vân, đối phương cũng không dám làm gì. Nhưng Tiếu Gia lại khác, đối phương rất có thể sẽ âm thầm trả thù bọn họ trong bóng tối. Cho nên chỉ hy vọng các cô giúp đỡ đơn giản một chút là được. Nước trong này có chút sâu, cũng không hy vọng các cô tham dự quá nhiều. Anh Lâm yên tâm, chúng tôi biết làm thế nào mà. Tiếu Băng cười hì hì nói. Các người. Đúng thế. Tiếu Băng nói. Tổ một chúng ta không phải có 8 người sao, chúng tôi đều đứng ra hỗ trợ. Nghe nói như thế, Lâm Dật mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra những công ty mà mình không gọi nổi tên kia đều là của nhà các thành viên trong tổ. Anh Lâm, chúng tôi gần đây có chút việc. Có liên quan tới tôi sao? có quan hệ rất lớn với anh, nếu như anh không tham dự thì việc này khả năng sẽ không làm được. Nói đi, chuyện gì? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Gần đây nhàn rỗi không chuyện gì, lữ đoàn trung vệ cũng không có nhiệm vụ, tổ chúng ta muốn ra ngoài dạo chơi một vòng. Hiện tại cũng đã chơi được kha khá rồi, muốn đến Trung Hải đi tham quan, anh có thể tiếp đãi chúng tôi không? Chuyện này không thành vấn đề, lúc nào thì tới? Có lẽ là một hai ngày tới, chúng tôi vẫn luôn thảo luận trong nhóm, nhưng không có sự đồng ý của anh, chúng tôi cũng không dám đi. Nữ đến là được rồi, nam thì đừng tới. Ha ha, đã biết, tôi sẽ thông báo cho bọn họ, đoán chừng sáng ngày mốt sẽ đi qua, chúng tôi muốn đi ăn ké, nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Việc nhỏ, tới đi. Sau khi nói chuyện với Tiếu Băng một hồi, Lâm Dật liền cúp điện thoại, sau đó tiếp tục chú ý tin tức trên mạng. Nhất là những phương tiện truyền thông chính thống và một số bộ phận liên quan đều nói muốn tra rõ chuyện này, Lâm Dật cảm thấy vô cùng kích thích. Nhìn điệu bộ này, phỏng chừng Lương Nhược Hư không cho những lãnh đạo cũ trước đó một chút mặt mũi nào, nếu không cũng không có khả năng làm triệt để như thế. Xem ra hôm nay nhất định phải mời bữa cơm tối này. Ren ren ren. Suy nghĩ cái gì liền đến cái đó, Lâm Dật còn đang muốn gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư, hẹn cô buổi tối đi ăn cơm xem phim. Không nghĩ tới cô lại gọi điện thoại tới trước. Bởi vì trong phòng có người, Lâm Dật cầm điện thoại di động đến trong sân, nhận điện thoại của Lương Nhược Hư. Chào Lương Bí Thư. Lâm Dật cười ha hả. Xin hãy cho anh cơ hội mời em ăn cơm xem phim, để bày tỏ sự cảm tạ. Biểu hiện cũng không tệ. Lương Nhược Hư nói với vẻ rất đắc ý. Thấy anh thành khẩn như thế, em sẽ dời các cuộc hẹn khác lại, cho anh một cơ hội. Cảm ơn Lương Bí Thư. Lâm Dật nói. Nhưng anh thấy em làm chuyện này hình như rất triệt để, thật sự không cần cho lão lãnh đạo mặt mũi à? Không cần thiết, nếu như có thể, nói không chừng em sẽ còn làm ác hơn một chút. Sao thế này? Em lại tức giận làm gì? Thật ra ngay từ đầu, em cũng không rõ chuyện này lắm, cho nên không thể cho anh câu trả lời xác thực. Lương Nhược Hư nói. Nhưng đêm qua, em có gọi điện thoại về trong nhà, hỏi một chút về chuyện này, mới biết được lãnh đạo đời trước là người của Vương gia, nên cũng không cần lưu mặt mũi làm gì. Mẹ nó, thì ra không phải cùng một bọn với chúng ta. Cho nên em mới hành động, trong mấy trường hợp như này không cần thiết phải cân nhắc chuyện mặt mũi, nhất định phải gọn gàng một chút. Nói như vậy thì trong lòng anh đã có tính toán. Lâm Dật nói. Chừng nào em tan làm, anh bây giờ sẽ qua đón em. Hiện tại qua là được, hôm nay em không bận. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện mới hơn 2 giờ chiều, vừa lúc có thể ở lâu thêm một hồi với cô. Trên thực tế, mỗi ngày Lương Nhược Hư đều trăm công nghìn việc, chỉ là vì được gặp Lâm Dật mới đẩy bớt công việc trên tay. Chờ chút, anh sẽ qua ngay. Có thể đến, nhưng em nhắc nhở anh, không thể lái xe quá tốt, không được thì bắt xe. Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Anh nói ai đó? Nói em. Lâm Dật không cho Lương Nhược Hư cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lái xe đi đón cô. Ren ren ren. Trên đường, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Hà Viện Viện gọi tới. Có bận gì không? Bên này xảy ra chút chuyện. Lâm Dật cảm thấy hẳn là có chuyện lớn. Nếu không lấy tính cách không sợ trời không sợ đất kia của Hà Viện Viện, cộng với năng lực giả trang hơn người, chuyện bình thường vẫn còn không làm khó được cô. Hơn nữa vì có thế giả trang ở trước mặt mình, nếu như không phải chuyện lớn, cô cũng không có khả năng gọi điện thoại cho mình. Chuyện gì? Từ từ nói. Bên phía Tesla hình như tìm được một lãnh đạo cũ tới nói về việc này. Ông ta có gọi điện cho tôi, cấp bậc này của tôi hình như không có cách nào xử lý việc này cả. Lãnh đạo? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, rồi lãnh đạo ở đâu ra? Lâm Dật cảm thấy việc này đúng là thú vị, từ khi xảy ra chuyện, yêu ma quỷ quái gì đều chạy đến đây. Nhưng trên tay của mình còn nắm giữ ác chủ bài Lương Nhược Hư, người nào lại dám đi ra giả trang vậy? Hà Viện Viện nghĩ một lúc rồi nói. Tôi cũng không rõ lắm, hình như tên là Trần Viễn Thanh, nghe nói Tesla cũng là hạng mục mà ông ta kéo tới, cho nên lúc này mới đứng ra. Lâm Dật biểu miệng, cảm thấy hành động của đám người Tesla này vẫn rất là kịp thời. Vậy mà lại tìm được một nhân vật mấu chốt như vậy. Trong giai đoạn trước thì người tên là Trần Viễn Thanh này chính là người mạnh nhất. Mặc dù đã về hưu, nhưng vẫn còn nhân mạch quan hệ, tất nhiên có thể có tác dụng ra mặt trong chuyện này. Nhưng vận may của ông ta cũng không tốt lắm, vương gia đã xuống đài, người đi lên vẫn là Lương Nhược Hư. Ít nhất thì mình sẽ không cần quan tâm đến ông ta. Cụ thể đã nói cái gì? Chỉ nói muốn hẹn gặp mặt tôi, chuyện còn lại thì không nói. Hà Viện Viện nói. Tôi làm bộ nói đang công tác ở bên ngoài, ông ta bảo tôi phái một người đi qua nói chuyện cũng được, sau đó tôi gọi điện cho anh. Gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của ông ta cho tôi sẽ xử lý chuyện còn lại. Vậy tôi không cần làm gì đúng không? Lâm Dật gật gật đầu, để tôi xử lý cho. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó lái xe đến chỗ của Lương Nhược Hư. Rất khéo, vừa mới mở cửa đại viện, đã thấy Lương Nhược Hư đi ra từ bên trong. Thân dưới mặc váy đuôi én màu xanh lam, dài đến tầm đầu gối, nửa người trên là áo cổ chữ V sọc đen trắng với tay áo dài chín phần, phối thêm một cái ví cầm tay màu đen, nhìn vô cùng hoàn mỹ. Sau khi ra cửa, Lương Nhược Hư nhìn bốn phía một chút, phát hiện Lâm Dật đã đổi xe, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lâu lắm rồi chưa thấy em ăn mặc phụ nữ như thế. Lâm Dật cười ha hả. Lương Nhược Hư ngạo kiều ngẩng cao đầu, kìa chẳng lẽ trước đây em không giống phụ nữ sao? Còn kém một chút. Ai, nào chỉ là kém một chút. Lương Nhược Hư biểu môi, em mỗi ngày đều là mấy bộ quần áo kia, không có cơ hội thử những thứ khác. Em cũng đừng oán trách. Lâm Dật cười an ủi. Nào có chuyện gì cũng đều thập toàn thập mỹ, cuộc sống của em đã đầy đủ thoải mái, nên biết thỏa mãn đi. Em chỉ phàn nàn một chút với anh thôi. Lương Nhược Hư cười ôn nhu, nói. Em vẫn hiểu điểm đạo lý này, nhưng có quần áo đẹp mà không được mặc thật giống như đi ăn nhà hàng mà không ăn thịt vậy. Anh thấy mấu chốt của vấn đề hình như không xuất hiện ở đây đúng không? Vậy thì ở đâu? Xuất hiện ở trên người mẹ vợ tương lai của anh, quần áo đẹp, giày đẹp, túi xách đẹp, bà ấy đều có thể mặc có thể dùng, nhưng em lại không thể dùng gì cả, vấn đề nằm ở đây. Lương Nhược Hư không nói gì. Bởi vì bị nói trúng tim đen. Thôi đi, không nói chuyện này nữa, đi xem phim đi. Lát nữa lại đi xem phim, bên phía anh gặp phải chút phiền toái nhỏ. Hả? Phiền toái gì? Bản năng của Lương Nhược Hư cho rằng có lẽ không phải là chuyện tốt. Lấy năng lực và sức ảnh hưởng của anh ấy, không có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho anh ấy chủ động mở miệng với mình. Người của Tesla tìm được Trần Viễn Thanh, sau đó ông ta gọi điện thoại tới công ty của bọn anh, nói muốn tìm người phụ trách trò chuyện một chút. Thế mà tìm được Trần Viễn Thanh rồi. Lương Nhược Hư cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh thật sự có chút bội phục đám người này, đúng là thật sự có tài. Ông ta hẹn anh gặp mặt khi nào? Lương Nhược Hư trở nên nghiêm túc. Bảo anh gặp càng nhanh càng tốt. Thật sự cho rằng bây giờ vương gia vẫn còn tại vì sao? Lương Nhược Hư nói. Em đi với anh, xem ông ta muốn nói gì với anh. Đi thôi. Dựa theo địa chỉ mà Hà Viện Viện gửi tới, Lâm Dật lái xe đến nhà của Trần Viễn Thanh. Nhà của Trần Viễn Thanh nằm ở khu vực phụ cận vòng ngoại Trung Hải, tuy có chút lệch, nhưng giá phòng cũng không rẻ, chỉ là nhà có chút cũ. Sau khi đến tiểu khu, hai người cũng không vội xuống xe. Lâm Dật nhìn ra ngoài cửa sổ xe một chút, cảm thấy ở loại địa phương này cũng coi như là phù hợp với thân phận. Ông ta là cấp trên cũ của em, lẽ ra lúc em đến đây hẳn là đã gặp mặt rồi mới đúng. Kém mấy tháng? Lương Nhược Hư vén tóc, nói. Sau khi ông ta về hưu mấy tháng, em mới được điều đến đây. Nhưng Trung Hải vốn dĩ đã bị vương gia khống chế, lúc đó bọn họ vẫn là gia tộc đứng đầu, Lương gia còn có thể đem xếp em vào đây sao? Bởi vì Trung Hải quá quan trọng, cho dù lúc đó vương gia là gia tộc đứng đầu, cũng không có lá gan khống chế nơi này hoàn toàn, cho nên mới muốn ủy quyền. Người đứng đầu có thể cho bọn họ, nhưng vị trí người đứng thứ hai đương nhiên là không thể cho. Lương Nhược Hư lấy một chiếc khẩu trang màu xanh từ trong túi ra, nói. Sở dĩ em còn trẻ như vậy, lại có thể được phái đến nơi này, ngoại trừ sức ảnh hưởng của Lương gia ra thì quan hệ đối lập với vương gia cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chuyện này. Nếu như đổi thành người khác, phía bên trên chưa hẳn là đã đồng ý. Ý của em là, phái em tới đây chính là để quản thúc vương gia. Thông minh. Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói. Nếu như không phải vì chuyện chip, vương gia ngã trên tay anh, thì thì em có thể tới đây hay không vẫn còn là ấn số. Không có việc gì, không cần cảm tạ anh, buổi tối tắm rửa sạch sẽ chờ anh là được. Tới cái đầu anh. Lương Nhược Hư mở cửa xuống xe, ngài đừng nói chuyện phím nữa, đi làm chuyện chính thôi. Lâm Dật cười hì hì xuống xe, dựa theo địa chỉ, đi về phía nhà của Trần Viễn Thanh. Đương đương đương. Tới đây. Sau khi gõ cửa, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, vài giây đồng hồ sau, cửa phòng được mở ra, là một người phụ nữ hơn 60 tuổi, Lâm Dật cười gật đầu. Chào ngài, tôi muốn tìm Trần Lão. Ông ấy đang ở trong phòng, mau vào mau vào. Bất gái rất nhiệt tình, tìm dép lê cho hai người. Nhà của Trần Viễn Thanh không lớn lắm, diện tích khoảng 90 m², bố cục cũng không tệ, chỉ là trang hoàng có chút cũ. Trên ghế sofa có một ông già với mái tóc trắng đen xen kẽ, trên sống mũi đỡ một cặp kính lão, trên tay cầm tờ báo. Nhìn thấy hai người tiến đến, ông liếc mắt nhìn sang. Cậu là người phụ trách của tập đoàn Lăng Vân? Là tôi. Lâm Dật cười nói, vì ông hôm nay muốn tìm tôi, là có chuyện gì sao? Trần Viễn Thanh bỏ tờ báo trên tay xuống, cũng không nói lời khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu có thể phụ trách chuyện của tập đoàn Lăng Vân sao? Có thế, có việc thì cứ nói với tôi là được. Vậy cậu có biết tôi là ai hay không? Biết. Biết là được, cũng đỡ tôi phải nhiều lời. Trần Viễn Thanh nói. Tesla là xí nghiệp mà tôi kéo tới năm đó, tôi cảm thấy có một số việc có chừng có mực là được rồi, nếu không cũng không có chỗ tốt đối với các người, cậu hiểu ý tôi chứ? Không hiểu lắm. Hả? Trần Viễn Thanh đang mặt không thay đổi, bỗng nhiên nhíu mày, mang theo chút ý lạnh. Tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu còn nói không hiểu, là muốn giả ngốc với tôi đúng không? Không phải. Lâm Dật thản nhiên nói. Tôi chỉ là có chút tò mò. Xí nghiệp Tesla này rõ ràng là tồn tại đủ loại vấn đề, không chủ động nhận trách nhiệm thì thôi, thế mà lại vung nồi cho người khác. Tập đoàn Lăng Vân xuất phát từ lợi ích của dân chúng mới lựa chọn tham gia vào chuyện này, tại sao ông lại muốn chúng tôi có chừng có mực? Trần Viễn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lâm Dật trở nên chăm chú. Cậu đang giảng đạo lý với tôi. Cũng có thể hiểu là như vậy, nói chuyện mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Tiểu tử, tôi không biết cậu có chức vị gì tại tập đoàn Lăng Vân, nhưng có thế đi tới đây, chắc hẳn là chức vị cũng không thấp. Cậu về đổi thành người khác đến đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Nếu như ông muốn đổi thành người khác, sợ là không được. Lâm Dật nói. Tôi có thể phụ trách hoàn toàn chuyện của tập đoàn Lăng Vân, nếu như ông không muốn nói với tôi, vậy thì tôi sẽ đi, tạm biệt. Đứng lại. Trần Viễn Thanh hừ lạnh. Có việc thì mau nói. Tôi nghĩ là cậu đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của tôi. Trần Viễn Thanh nói với vẻ không vui. Tôi nói cho cậu biết, cho dù hiện tại tôi đã lui xuống, nhưng chỉ cần một câu thì tập đoàn Lăng Vân của các người cũng đừng mong được thoải mái. Ông đang uy hiếp tôi. Lâm Dật nhướng mày nói. Chỉ là nói rõ quan hệ lợi hại với cậu thôi. Lâm Dật nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Viễn Thanh. Hôm nay tôi tới đây, cũng không phải là vì sợ ông, mà muốn nói cho ông biết, đã lớn tuổi như vậy rồi thì đừng nhúng tay vào mấy mớ hỗn độn bên ngoài, cẩn thận không giữ được sức khỏe tuổi già. Vẻ mặt của Trần Viễn Thanh trở nên hoảng hốt. Cậu đang nói cái gì? Nói cái gì trong lòng ông tự biết, Vương gia cũng đã ngã rồi, ông cũng không cần làm mưa làm gió ở trước mặt tôi. Lâm Dật vỗ vỗ bờ vai của ông ta, nhàn nhạt nói. Thời đại thay đổi, đại thanh vong. Cậu thế mà. Sắc mặt của Trần Viễn Thanh trở nên khó coi, ông ta không nghĩ tới, người đàn ông ở trước mắt, vậy mà lại biết được chuyện tuyệt mật như thế. Cho đến giờ phút này, ông mới nghiêm túc xem xét kỹ người đàn ông trước mắt. Khó trách tập đoàn Lăng Vân lại phái cậu ta tới, người này cũng không đơn giản. Cho dù cậu biết thứ này thì có ích lợi gì? Trần Viễn Thanh nói. Lấy năng lực của tôi, vẫn có thể làm cho tập đoàn Lăng Vân trả giá đắt. Đúng lúc này, Lương Nhược Hư kéo khẩu trang xuống, đi lên phía trước Lâm Dật, nói. Tôi muốn hỏi một chút, ông sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với tập đoàn Lăng Vân? Nhìn thấy Lương Nhược Hư, Trần Viễn Thanh ngây ngẩn cả người. Bởi vì ông ta là người trong vòng này, chuyện ông chú ý mỗi ngày cũng đều là chuyện trên phương diện này. Trong khoảnh khắc Lương Nhược Hư tháo khẩu trang xuống, ông ta lập tức nhận ra Lương Nhược Hư là ai. nằm mơ đều không nghĩ tới, cô cũng sẽ đến đây. Lương Bí Thư, cô sao lại? Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong lòng ông cũng biết rõ chuyện trong này. Hôm nay tôi tới, cũng là muốn giữ lại cho ông mấy phần tình mọn, hy vọng ông không nên nhúng tay vào, sẽ không có chỗ tốt đối với ông. Có Lương Nhược Hư, hiệu quả giải quyết vô cùng dứt khoát, Trần Viễn Thanh không dám nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thần thái trong ánh mắt ông ta có ảm đạm đi không ít. Đối mặt với tình huống trước mắt, ông ta đã không có đường lui, thậm chí có thể nói là bất lực. Là do tôi sai, hôm nay nói tới đây thôi. Lương Nhược Hư không nói gì, quay sang nói với Lâm Dật, để đi thôi. Lâm Dật gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài, lên xe. Rất được đó nha, không lưu lại một chút chỗ trống nào, dùng khí chất này nắm gắt gao. Ông ta là người của Vương gia, không cần phải khách sáo. Lương Nhược Hư thở ra một hơi, nói. Quan hệ giữa hai nhà vốn là đối lập căng thẳng, hôm nay cười ha hả với nhau, ngày mai lại có thể bị đâm sau lưng. Em gặp chuyện như vậy nhiều rồi, cũng có rất nhiều người là bị chơi chết như thế, cho nên cái vòng này cũng không phải là một nơi tốt để lăn lộn. Anh hiểu, thị phi nhiều. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lương Nhược Hư nói ra, để tìm một nơi ăn cơm trước đi, em đói rồi. Đi thôi. Sau khi hai người đi, Trần Viễn Thanh ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Sau mười mấy phút, Trần Viễn Thanh thở dài một hơi, cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Vương Đình Sơn. Yến Kinh, trong nhà Vương Đình Sơn, trong phòng khách có 5 người. Ngồi tại vị trí chủ vị là Vương Đình Sơn, cố vấn của ông, Trần Sở Phong, ngồi bên tay trái của ông, Vương Miện ngồi ở bên tay phải. Một bên khác, còn có một người đàn ông trung niên. Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, để tóc ngắn, da mặt ngăm đen, trên cổ còn có thể trông thấy một vết sẹo rõ ràng. Người đàn ông trung niên tên là Trần Thắng Kiệt, dòng chính của Vương gia, cũng là tổ trưởng tổ 4 của Lữ đoàn Trung vệ. Ngoại trừ những người này, trợ lý của Vương Đình Sơn, Lý Mật, cũng đứng ở một bên, đang đợi Vương Đình Sơn nói chuyện điện thoại xong, để nói tiếp chuyện vừa rồi. Rất nhanh, Vương Đình Sơn liền cúp điện thoại, sắc mặt dường như không tốt lắm. Thế nào? Trần Sở Phong hỏi. Trần Thanh Viễn gọi điện thoại tới, ông ta nói Lâm Dật và Lương Nhược Hư vừa mới tới tìm ông ta. Hai người bọn họ sao? Người ở chỗ này đều vô cùng quen thuộc đối với Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Chỉ là không hiểu, hai người bọn họ tại sao lại đi tìm Trần Thanh Viễn, lẽ ra cần phải không hề có quen biết gì. Chuyện Tesla gần đây đang sôi sùng sục lên, các người hẳn là có nghe nói. Vương Đình Sơn nói. Ban đầu là Trần Thanh Viễn kéo Tesla về, hiện tại gặp phải phiền toái, ông ta muốn ra mặt giúp đỡ, sau đó Lâm Dật và Lương Nhược Hư liền đến. Tôi có nghe nói dường như là tập đoàn Lăng Vân chủ động xuống tràn tham dự việc này. Tiểu tử này thật sự là thông minh, ra tay với Tesla ở thời điểm này, không thể nghi ngờ là chuyện tốt đối với xe chạy bằng điện trong nước. Trần Sở Phong nói. Vương Đình Sơn gật gật đầu, rất đồng ý với cách nói của Trần Sở Phong. Nếu như mình là Lâm Dật, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Có một chướng ngại vật như này cản ở phía trước, mang đến trở ngại không nhỏ đối với sự phát triển của xe chạy bằng điện. Nhưng Lương Nhược Hư xuất hiện, đã nói rõ Lương gia không để Vương gia vào mắt. Tất cả mọi người không nói chuyện, bởi vì sự thật chính là như vậy. Con thấy không cần tiếp tục hao tổn chuyện bên kênh đào Panama làm gì, mấy ngày nay động thủ luôn đi, con đã không còn nhẫn nại để chờ đợi. Vương Miện nói. Vương Đình Sơn dừng một chút, "Ê Trần lão, ý của ông thế nào?" "Tôi cũng cảm thấy thời cơ đã đến, vừa lúc người của bọn họ cũng ở bên kia, bắt đầu khai đao với cậu ta trước đi." Vương Đình Sơn gật gật đầu, "Ê Lý Mật, bàn giao chuyện này xuống đi, nhưng nhất định phải chú ý thân phận của mình, không thể để lộ." "Đã hiểu." "Lão Trần, ông quan sát trong bóng tối một chút, nếu như Lý Mật còn có chỗ bỏ sót thì nhờ ông xuất thủ." "Giao cho tôi là được." Trần Quang Kiệt nói. Đi ra khỏi nhà Trần Viễn Thanh, Lâm Dật đưa Lương Nhược Hư đi ăn một bữa đồ cây tứ xuyên, sau đó xem một bộ phim. Vốn muốn đưa cô đi dạo trung tâm mua sắm, thuận tiện mua cho cô chút quần áo. Nhưng Lương Nhược Hư không muốn xuất đầu lộ diện, sau khi xem xong bộ phim, thì đi dạo một hồi rồi trở về. Vào lúc này, trong văn phòng Dương Thi Nam lại yên tĩnh im ắng. Anh ta và Triệu Phong Hoa không ngừng hút thuốc, trên mặt không có chút biểu cảm nào, không biết đang suy nghĩ gì. Đã qua thời gian dài như vậy, bên phía lão Trần sao vẫn chưa có một chút tin tức nào vậy? Triệu Phong Hoa lo lắng nói. Qua mấy giờ nữa, Haber sẽ tới, nếu như còn không giải quyết tốt chuyện này, thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của chúng ta. Tôi biết. Dương Thiên Nam mặt không thay đổi, nói. Nhưng tôi cảm thấy vấn đề không lớn, tuy ông ấy đã về hưu, nhưng nhân mạch quan hệ năm đó vẫn còn. Hơn nữa tôi nghe nói sau lưng ông ấy còn có núi dựa cường đại, muốn xử lý việc này cũng không khó, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ren ren ren. Ngay tại lúc hai người đang thảo luận việc này, điện thoại di động của Dương Thiên Nam vang lên. Đến rồi. Thấy là điện thoại của Trần Viễn Thanh, Dương Thiên Nam nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng gọi điện thoại tới. Chuyện này không nhỏ, có lẽ Trần Lão đã tốn không ít thời gian xử lý việc này. Triệu Phong Hoa dập tắt đầu thuốc lá, cái tập đoàn Lăng Vân này thật đúng là thật khó đối phó, Trần Lão tự mình ra mặt, lại còn lãng phí thời gian lâu như vậy. Hừ, khó đối phó thì lại có thể thế nào? Dương Thiên Nam khinh thường, nói, cái cuối cùng không phải cũng bị Trần Lão thu thập rồi sao? Lúc nói chuyện, Dương Thiên Nam cầm điện thoại di động, ấn xuống nút trả lời, nói với giọng ôn hòa. Trần Lão, chuyện bên tập đoàn Lăng Vân hẳn là đã xử lý xong rồi đúng không? Các người nhận thua việc này đi, tập đoàn Lăng Vân không phải là người mà các người có thể trêu chọc. Trần Viễn Thanh nói. Phía trên nên xử lý như thế nào thì các người cứ nhận lấy, nếu như mà làm những chuyện phản kháng khác thì các người có thể sẽ chết thảm hại hơn. Chuyện này. Lời này vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt. Đầu thuốc lá trên tay Dương Thiên Nam thiếu chút nữa đã rơi xuống trên mặt đất. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ngay cả Trần Lão Ngài đều không giải quyết được sao? Việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của tôi. Tôi cũng hy vọng các người không nên vùng vẫy vô ích, nhận thua đi, các người đã đắc tội người không nên đắc tội. Trần Viễn Thanh không cho hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Trong văn phòng vô cùng an tĩnh, sắc mặt hai người trắng bệch, đây là chuyện mà bọn họ không hề nghĩ tới. Nhất là câu nói sau cùng, giống như dư âm sóng dữ vờn quanh trong đầu bọn họ. Đắc tội người không nên đắc tội. Hai người đều nghĩ mãi mà không rõ, người không nên đắc tội chẳng lẽ là cảnh sát nhỏ kia sao? Nhưng anh ta chỉ là một cảnh sát, có cái gì mà không đắc tội nổi? Dương Tổng, anh nói xem người mà Trần Lão nói có phải là tên cảnh sát nhỏ kia không? Tôi không quá tin tưởng, nhưng từ khi xảy ra chuyện đến nay, chúng ta hình như cũng không xảy ra xung đột với người nào, ngoại trừ anh ta. Thật sự phải gặp anh ta một lần sao? Trên tay Dương Thiên Nam không ngừng loay hoay điện thoại di động. Gọi điện thoại cho anh ta, xem ngày mai có thể hẹn ra ngoài gặp mặt được hay không. Nếu như có thể thì nói chuyện với anh ta trước, tối thiểu cũng phải giải quyết được tình huống trước mắt. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Triệu Phong Hoa bấm gọi cho Lâm Dật, sau đó mở loa ngoài, qua hai mươi mấy giây, điện thoại mới được nhận. Tìm tôi có chuyện gì? Trong điện thoại, Lâm Dật nói chuyện với vẻ lười biếng. Lâm tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với anh về một số chuyện gần đây, 10 giờ sáng ngày mai, gặp tại quán trà Quân Phúc trên đường Thế Kỷ. Anh đang thông báo cho tôi sao? Lâm Dật nói. Đã đến lúc này, mà còn dám giả trang. Anh có phải là không nắm rõ tình thế của mình rồi hay không? Một câu này của Lâm Dật trực tiếp dập tắt ngọn lửa của Triệu Phong Hoa. Tôi không có ý đó, chỉ là muốn hẹn anh nói chuyện. Lần này, Triệu Phong Hoa đổi thành giọng điệu nhã nhặn, nói chuyện vô cùng khiêm tốn. Muốn nói chuyện gì với tôi, nói qua điện thoại là được. Triệu Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Nam một chút, phát hiện đối phương lắc đầu, liền nói. Có mấy lời nói qua điện thoại thì không được rõ ràng lắm, chúng ta vẫn nên nói chuyện trực tiếp thì hơn. Cũng được, ngày mai gặp đi. Lâm Dật cũng không từ chối, chuyện đã đến mức này, cũng đến lúc nên thu lưới rồi. Không gặp không về. Sau khi cúp điện thoại, hai người đồng thời thở phào một cái. Dương Thiên Nam khoát khoát tay, thở dài nói. Thời gian cũng không còn sớm, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lúc gặp mặt là có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Triệu Phong Hoa gật gật đầu, để tôi đi trước đây, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cửu Châu Cát, nhìn thấy Lâm Dật cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan bưng hoa quả đi tới. Là người của Tesla gọi điện thoại tới sao? Làm sao em biết? Nghe giọng điệu nói chuyện điện thoại của anh là biết. Kỷ Khuynh Nhan đem hoa quả để đến trước mặt Lâm Dật, nói. Em cảm thấy náo đến nước này cũng đã được rồi, Tesla không có năng lực phản công. Lâm Dật có chút hăng hái nhìn sang Kỷ Khuynh Nhan, sao em có thể nhìn ra được? Quá đơn giản, bọn họ tính toán sai tình thế. Sau đó thì sao, Kỷ Tổng nói tiếp đi. Lúc nói chuyện đứng đắn, Lâm Dật đều sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan, cô cũng cảm thấy có thành tựu 10 phần. Bọn họ nâng giá lên quá cao, quốc gia đã trợ cấp cho ngành nghề xe chạy bằng điện nhiều năm như vậy, rất nhiều công ty đều cho ra xe chất lượng tốt. Nhưng bọn họ lại không coi trọng thị trường Trung Quốc, cho là mình rất giỏi, trên thực tế sớm đã bị cô lập, thị trường Trung Quốc đã không quá cần bọn họ nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói, em gần đây cũng chú ý không ít tin tức về Tesla, cảm thấy cho dù tập đoàn Lăng Vân không tham gia vào thì các công ty xe khác cũng đè chết bọn họ. Tập đoàn Lăng Vân chỉ là cung cấp một cơ hội mà thôi, em tin tưởng bọn họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Có phải là có loại cảm giác như 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh không? Kỷ Khuynh Nhan cười gật đầu, đúng vậy, nhưng bọn họ không có ánh sáng của Trương Vô Kỵ. Thông minh, Kỷ Tổng phân tích vô cùng thấu đáo. Hiện tại chính phủ cũng đã tham dự vào, bọn họ cũng không có chỗ để né tránh, cho nên em cảm thấy... Đôi mắt đen láy của Kỷ Khuynh Nhan dừng lại ở trên người Lâm Dật, thế anh định lúc nào sẽ thu lưới? Hả? Em còn nhìn ra cả chuyện này sao? Lâm Dật tò mò hỏi. Đã ở cùng nhau được một khoảng thời gian dài như vậy, nếu như em còn không có chút lý giải này về anh thì cũng quá không xứng chứ. Kỷ Khuynh Nhan đút cho Lâm Dật một quả anh đào, nói. Anh chính là loại người kia, hoặc là không động thủ, nhưng nếu như đã động thủ thì nhất định sẽ đè chết đối phương. Tesla muốn làm qua loa nhất định là không được. Ha ha. Lâm Dật cười ha hả, cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan quả thực rất hiểu mình. Người của bọn họ gọi điện thoại tới cho anh, bảo ngày mai 10 giờ gặp mặt, về phần nên làm thế nào, anh vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Dật sờ cằm, nói. Nhưng mà một số kỹ thuật của bọn họ quả thực không tệ, nhưng phải xem bọn họ có nguyện ý cho hay không. Kỷ Khuynh Nhan cầm một miếng dâu tây, bắt đầu ăn. Yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng bọn họ đã không còn đường lui. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì bọn họ không có năng lực để cá chết rách lưới với chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cá chết rồi, lưới cũng không hỏng. Cũng không thể nói như vậy, nếu như vò mẻ không sợ rơi, tuyên bố muốn rút công xưởng khỏi Trung Quốc cũng gây nên ảnh hưởng không nhỏ. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, vẻ mặt khỏi phải nói là có bao nhiêu trộm gà. Lâm Dật cảm thấy trong đầu nhỏ của cô nhất định còn có chuyện. Nếu như bọn họ đi thật thì chính là đang cho tập đoàn Lăng Vân cơ hội. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tiếp nhận toàn bộ đất trống và công xưởng, còn có những công nhân kỹ thuật ở lại, tập hợp tất cả lại dưới trướng. Lấy năng lực chỉnh hợp của tập đoàn Lăng Vân, nhiều nhất 2 năm, là có thể tạo thành một Tesla mới. Hai mắt Lâm Dật phát sáng, nhìn Kỷ Khuynh Nhan với vẻ kinh ngạc. Bởi vì suy nghĩ ban đầu của anh chính là chuẩn bị thông qua chuyện lần này, lấy đi chút kỹ thuật của Tesla. Cho dù là một chút xíu, nhưng chỉ cần có thể có lợi đối với phía bên mình, hoặc là có lợi đối với sự phát triển của toàn bộ ngành xe chạy bằng điện thì anh đã thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới, Kỷ Khuynh Nha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N lại ác như vậy, còn có suy nghĩ đuổi bọn họ đi. Không lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi nào. Anh cảm thấy biện pháp này của em cực kỳ tốt. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, kể cảm ơn Kỷ Tổng đã chỉ điểm cho anh một con đường sáng. Em chính là ngọn đèn cuộc sống của anh, cho nên vì để cảm ơn em, anh cảm thấy nên hôn em một cái để bày tỏ tâm ý. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào, kể phi phi phi, anh chính là muốn chiếm tiện nghi của em, còn nói đường hoàng như vậy. Nếu như đã bị em phát hiện, vậy anh cũng không giả vờ nữa, anh chính là muốn hôn em. Lâm Dật giữ tay Kỷ Khuynh Nhan lại, hung hăng hôn một cái lên mặt cô. Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan híp lại thành hình trăng khuyết, như ngàn bông hoa đỏ nở rộ. Hai người náo loạn một hồi, Kỷ Khuynh Nhan lên trên tầng tắm rửa, Lâm Dật cũng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, chuẩn bị chơi game, thả lỏng tinh thần một chút. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong, Lâm Dật như thường lệ đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm. Nhưng trên đường đi thì nhận được điện thoại của Hà Viện Viện. Kỷ Khuynh Nhan không có nghĩ nhiều như vậy, thuận tay nhận điện thoại. Sao thế Viện Viện? Phó tổng giám đốc Tesla Harper tới, muốn hẹn gặp mặt người đàn ông của chị. Phó tổng giám đốc tới. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật một chút, chuyện này có chênh lệch không ít đối với suy nghĩ của cô. Cô và Lâm Dật đều cảm thấy, theo như tình thế trước mắt, Tesla cũng không đến mức rơi vào đường cùng. Chỉ cần phái người phụ trách khu vực Trung Quốc chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả là được. Không nghĩ tới phó tổng giám đốc vậy mà lại tự mình đến. Dáng vẻ này cũng không giống như đến để khắc phục hậu quả, dường như còn muốn thổi phồng chuyện này. Thư ký của anh ta có gọi điện thoại cho em gọi điện thoại hỏi ý của anh ấy một chút, xem có muốn gặp hay không. Vậy thì gặp cùng một chỗ đi. Lâm Dật thản nhiên nói, 10 giờ sáng, quán trà Quân Phúc trên đường Thế Kỷ. Được, tôi sẽ nói lại với người ta một tiếng. Cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nha nghĩ một hồi lại nói. Tại sao em cứ cảm thấy nội bộ của Tesla hình như xuất hiện sự bất đồng, sao lại lần lượt hẹn anh vậy? Rất bình thường. Lâm Dật nói. Chuyện này đã không khống chế nổi, giá trị thị trường một chút bốc hơi hơn 200 tỷ. Bên phía tổng công ty nhất định sẽ phái người tới tiếp nhận chuyện này, nhưng người phụ trách bên phía Trung Quốc nhất định không hy vọng người của tổng bộ đến xử lý việc này. Nếu không họ sẽ bị chất vấn, đương nhiên là muốn tự giải quyết mọi chuyện trước khi Harper đến. Anh quá xấu rồi, thế mà lại hẹn gặp bọn họ cùng một chỗ. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười nói. Chơi như vậy mới có chút thú vị, trước đó hung hăng giả trang ở trước mặt anh, dù sao cũng phải để bọn họ trả giá một chút mới được. Đúng vậy, làm ăn không theo đạo lý nào, người nào lợi hại hơn thì người đó có đạo lý. Thông minh. Rất nhanh, Lâm Dật chạy xe đến tập đoàn Triều Dương, sau đó ngồi trong văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan một hồi, mới đi đến quán trà Quân Phúc. Lúc Lâm Dật đến đây, Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa đã đến. Nhìn thấy Lâm Dật, hai người không dám làm bộ mà lần lượt đứng dậy, đón anh vào trong. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Dương Thiên Nam khách sáo nói. Hiện tại là thời gian làm việc, còn hẹn anh ra ngoài, thật sự xin lỗi. Dương Thiên Nam rất khách sáo, còn chủ động rót trà cho Lâm Dật, mang theo 10 phần thành ý. Đây đều là việc nhỏ. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Đã đến đây rồi, có chuyện gì thì cứ nói chuyện thẳng thắn, không cần thiết phải che che giấu giấu. Lâm tiên sinh đã nói như vậy, vậy chúng tôi cũng nói thật, chúng tôi đây là mang theo thành ý mà tới. Dương Thiên Nam nói. Chúng tôi rất muốn làm rõ một vấn đề, những chuyện này trên mạng có phải là do một tay Lâm tiên thúc đẩy hay không? Anh cảm thấy tôi có năng lực lớn như vậy sao? Tôi cảm thấy hiện tại, chúng ta không cần thiết phải thừa nước đục thả câu làm gì. Dương Thiên Nam nói. Mặt ngoài ngài là một cảnh sát nhân dân, không có khả năng có năng lực lớn như vậy được. Nhưng tôi không tin chuyện này chỉ là trùng hợp, tôi cảm thấy, trong này nhất định còn có người trợ giúp ngài. Anh nói như vậy cũng không sai, cũng không tính là ngu xuẩn. Đạt được câu trả lời khẳng định của Lâm Dật, tim của hai người không khỏi đập rộn lên. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng xác định được suy đoán trong lòng. Người mà mình không đắc tội nổi trong miệng Trần Viễn Thanh chính là người đàn ông trước mắt này. Nếu như ngài là người khởi xướng chuyện này, tôi không tin ngài chỉ là một cảnh sát nho nhỏ. Giọng điệu nói chuyện của Dương Thiên Nam càng khách sáo hơn. Ngay cả Trần Viễn Thanh đều khẳng định thân phận của anh ta, đương nhiên không phải là người mà mình có thể đắc tội. Hôm nay tôi nguyện ý tới đây, thân phận của tôi cũng không cần phải giấu giếm gì nhiều. Lâm Dật nâng chén trà lên, tự mình nhấp một miếng, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nhưng nếu như do chính miệng tôi nói thì không có ý nghĩa gì, đợi lát nữa vẫn còn có người tới, đối phương sẽ nói cho các người biết. Còn có người tới sao? Hai người liếc nhau một cái, không khỏi khẩn trương. Hôm nay gặp mặt là một cuộc đàm phán riêng. Anh ta còn kêu người nào tới? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại theo bản năng, bất ngờ nhìn thấy Harper và thư ký của anh đang đi lên từ phía dưới. Nhìn thấy Harper, hai người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hai bên trước đó có gọi điện thoại, Dương Thiên Nam chuẩn bị đến sân bay đón anh, nhưng lại bị anh ta từ chối. Nói là phải đi xử lý chút chuyện khác, sau đó lại về công ty, không nghĩ tới người lại trực tiếp tới đây. Ngược lại, Harper cũng giống như vậy, nhìn thấy Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa, anh ta cũng cảm thấy bất ngờ. Harper tiên sinh, ngài có hẹn với Lâm tiên sinh sao? Dương Thiên Nam hỏi. Đúng vậy, thì ra các người cũng hẹn Lâm tổng. Lâm Tổng. Nghe thấy xưng hô thế này, hai người đều cảm thấy chấn kinh. Không hiểu tại sao Haber lại xưng hô Lâm Dật như vậy. Tại sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ còn không biết thân phận của anh ấy? Haber nhìn hai người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói. Nếu như các người không biết thân phận của anh ấy, tại sao còn hẹn gặp mặt người ta? Lâm tiên sinh vẫn luôn không giới thiệu qua thân phận của ngài ấy cho chúng tôi. Dương Thi Nam không biết giải thích chuyện này thế nào, chỉ có thể thuận miệng giải thích một chút. Quả đúng là không sai, Haber lập tức thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí vẫn không biết thân phận của đối phương. Hai người này làm việc không tỉ mỉ một chút nào hết. Nếu như các người đã không biết thân phận của Lâm Tổng, tôi sẽ nói với các người một chút. Trên mặt Haber mang ý không vui, nói. Vị ngồi ở trước mặt các người đây, là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật, Lâm Tiên Sinh. Anh ta là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lăng Vân. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, mồ hôi lạnh của hai người chảy ròng, sắc mặt vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, tất cả những nghi ngờ trong lòng đều đột nhiên thông thấu. Khó trách anh ta dám đối nghịch với Tesla. Thậm chí còn tuyên bố muốn đạp đổ Tesla. Mà Tập đoàn Lăng Vân là người đầu tiên tham gia, cũng không phải là không có nguyên nhân, đều là anh ta chỉ dẫn phía sau. Mấy chuyện sau đó chính là phản ứng dây chuyền liên tiếp, khiến cho Tesla sa vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, hai người bắt đầu cảm thấy rùng mình. Vậy mà trong lúc vô tình lại đắc tội một người như vậy. Nhưng mà một người như vậy tại sao lại chạy tới là một cảnh sát dân sự nho nhỏ, tại sao lại vậy chứ? Haber không cho hai người nhiều cơ hội suy nghĩ, trực tiếp đi về phía Lâm Dật, sau đó nhiệt tình vươn tay. Lâm Tổng, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn vẫn rút chút thời gian đến gặp tôi. Tôi muốn trò chuyện với ngài một chút về việc liên quan tới Tesla. Lâm Dật cũng lễ phép đáp lại, bắt tay đơn giản với Haber. Có chuyện gì muốn nói thì có thể nói thoải mái, dù sao thời gian của mọi người đều có hạn, không cần thiết phải che giấu giấu. Như này rất tốt. Haber nói. Suy nghĩ của chúng tôi bây giờ là hy vọng Lăng Vân Tập đoàn không truy cứu chuyện này nữa. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi tới Trung Quốc. Nhưng anh phải hiểu rõ một vấn đề, chuyện này không có quan hệ với Tập đoàn Lăng Vân, hành vi của các người khiến cho nhiều người tức giận, cho dù tôi không truy cứu, thì những người khác cũng sẽ truy cứu. Lâm Dật tự mình rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói. Các người cần phải tìm ra nguyên nhân từ trên người của chính mình, mà không phải tới tìm tôi, hiểu không? Tôi hiểu ý của ngài. Haber nói. Nhưng tôi rất rõ sức ảnh hưởng của Tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải, thậm chí là tại Trung Quốc. Nếu như các người đi đầu rút lui, tôi tin chẳng mấy chốc chuyện sẽ lắng lại, nếu không tôi cũng không có khả năng đến tìm ngài trước tiên. Ha ha! Lâm Dật cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao, còn muốn nói điều gì nữa? Không có, đây là mục đích chủ yếu hôm nay của tôi. Lâm Dật loay hoay chén trà trong tay, chậm rãi nói. Nếu như anh hôm nay hẹn tôi chỉ muốn nói những chuyện vật này, tôi cảm thấy có thể dừng ở đây được rồi. Về phần chuyện này sẽ phát triển thế nào, tốt nhất đừng đến hỏi tôi, lên trên núi thắp mấy nén nhang, hỏi Bồ Tát một chút xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa lập tức thay đổi sắc mặt. Không cần nghi ngờ, Lâm Dật đang tức giận. Nhưng Haber lại cảm thấy mơ hồ, không biết tại sao chuyện lại thành như vậy. Lâm Tổng, tôi cố ý bay tới từ Mỹ. Mang theo thành ý mà tới, tại sao ngài lại như vậy chứ? Con mẹ nó, não của anh có phải là có bệnh hay không? Lâm Dật nói mà không thèm khách sáo. Rõ ràng vấn đề nằm trên người các người, hiện tại không nói biện pháp giải quyết, lại để tôi tới thu thập cục diện rối rắm, tôi con mẹ nó là cha anh à. Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa bị dọa cho tim đập liên hồi. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Haber. Đây nào có tu dưỡng của một nhân vật cấp bậc tổng giám đốc, quả thực không khác gì lưu manh. Bị Lâm Dật mắng một trận, sắc mặt của Haber cũng không dễ nhìn lắm. Xe là sản phẩm công nghiệp, không thể tránh được chuyện sơ suất, chúng tôi đã hứa là sẽ bồi thường, Lâm tiên sinh còn không hài lòng sao? Anh cảm thấy bồi thường có tác dụng sao? Lâm Dật nói. Anh có tin hay không, lát nữa anh đi ra khỏi quán trà này sẽ có một chiếc xe Tesla không phanh được tới đâm chết anh. Nếu như anh không tin, tôi có thể cho anh thể nghiệm một chút. Nếu như vừa rồi, Lời của Lâm Dật khiến cho tim của hai người đập rộn lên. Hiện tại chính là thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng. Đây chính là uy hiếp trắng trợn, mà người bị đối phương uy hiếp còn là phó tổng giám đốc Tesla. Lá gan của anh ta đúng là quá lớn. Triệu Phong Hoa âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Cảm thấy mình giống như bị thiểu năng trí tuệ vậy. Trước đó lại còn nói khoác mà không biết ngượng đi uy hiếp anh ta. Đoán chừng trong mắt anh ta mình ngay cả cái rắm cũng không bằng. Vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào, chẳng lẽ đây không phải là biện pháp hợp lý nhất sao? Nếu như các người không thu hồi tất cả xe cộ có vấn đề và công khai xin lỗi, thì chuyện này sẽ không xong đâu. Anh không cần nói với tôi chuyện có bồi thường hay không, người Trung Quốc chúng tôi cũng không thiếu chút tiền này. Lâm Dật nói. Về phần nên làm thế nào, tự các người chọn đi, không nên khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Đừng nói là anh, cho dù Max có tới thì cũng đều vô dụng. Không thể nào. Haber một miệng từ chối. Cho dù là thu hồi xe cộ, hay là công khai xin lỗi, chúng tôi đều sẽ không đáp ứng. Đây chỉ là hiện tượng cá biệt, các người không thể chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, ê vậy thì cứ chờ xem, chuyện còn lại không dám nói. Nhưng chém ngang giá thị trường của Tesla các người trong vòng một năm thì tôi vẫn có thể làm được. Haber sụ mặt, nghiêm túc nói. Nếu như anh nói như vậy, thì đã đánh giá quá thấp công ty của chúng tôi rồi, là một công ty vĩ đại, tuyệt đối sẽ không để cho các người đánh ngã. Vĩ đại mấy cái lông, tên Max kia mỗi ngày đều thổi phồng lên, không phải lên sao hỏa thì cũng là mặt trăng. Nói khó nghe, chính là vì lừa gạt tiền của người đầu tư. Còn thật sự cho rằng mục tiêu của mình là sao trời biển rộng, là không giống người bình thường sao? Lâm Tổng, hôm nay chúng là mang theo thành ý mà tới, nhưng anh lại dùng thái độ này để nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa, mà hành vi hôm nay của anh cũng không giống với một thương nhân thực sự cho lắm, quá xúc động rồi. Lâm Dật khiêu mi nhìn Haber, thế anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi chỉ nói sự thật, anh làm như vậy, không phù hợp với logic thương nghiệp. Haber kích động nói. Chúng tôi nguyện ý nhượng lại, đây là thỏa hiệp lớn nhất, anh không thể yêu cầu gì thêm. Vẫn là câu nói kia, cứ chờ xem. Tôi biết, tập đoàn Lăng Vân là bá chủ ngành chất bán dẫn Trung Quốc, nhưng tôi hy vọng anh hiểu rõ, sức ảnh hưởng của các người rất nhỏ trên toàn thế giới, không tạo thành được uy hiếp đối với chúng ta. Giả trang nhiều như vậy thì có làm được cái gì? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nếu như cảm thấy mình lợi hại thì hiện tại rút khỏi thị trường Trung Quốc đi, như này sẽ không có người có thế uy hiếp các người nữa. Haber thay đổi sắc mặt, đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất toàn cầu, muốn bọn họ lui ra khỏi thị trường Trung Quốc là chuyện không thể nào. Nếu như Lâm Tổng đã không muốn nói với chúng tôi, Tesla chúng tôi sẽ phản kích. Thông qua chuyện lần này, tôi sẽ cho anh biết, Tesla là không thể phá bỏ. Vậy thì tới đi. Để tôi xem các người có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Lâm Dật cũng không quay đầu lại mà rời đi. Haber đứng tại chỗ, vẫn mang theo vẻ mặt vênh vang đắc ý như cũ. Nhưng Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa lại bị dọa cho run rẩy. Hai người ai cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại thành ra như thế này. Càng không rõ, người đàn ông không đi theo lẽ thường kia tiếp theo sẽ làm ra những chuyện gì. Đi ra từ quán trà. Lâm Dật lái xe về tới tập đoàn Lăng Vân. Trên đường trở về văn phòng, đúng lúc đụng phải Điền Nghiên. Cô đang muốn chào hỏi Lâm Dật, lại bị vẻ mặt của anh dọa sợ. Lâm Tổng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thông báo cho tất cả giám đốc điều hành, 10 phút sau, tập trung ở phòng họp. Biết, tôi sẽ đi thông báo ngay. Lâm Dật về tới văn phòng, lập tức bấm gọi cho Lương Nhược Hư. Nếu như không có việc gì gấp thì chờ một chút, em sắp phải họp rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói vội vã của Lương Nhược Hư. Anh chỉ nói một câu, em theo đó mà làm là được. Lâm Dật nói. Thông báo cho hải quan, liên quan tới hàng hóa của Tesla từ giờ trở đi không thể đi qua, đừng hỏi tại sao, cứ làm theo lời anh nói là được. Em đã biết. Lương Nhược Hư không do dự chút nào. Từ giọng nói của Lâm Dật, cô ý thức được. Có thể là đã xảy ra chuyện không tốt, nếu không Lâm Dật không có khả năng nói chuyện với giọng điệu như vậy được. Có phải là bên phía Tesla xảy ra vấn đề rồi không? Chuẩn bị chơi cho họ một cú. Em đã biết phải làm sao? Kỷ Khuynh Nhan hiểu rõ Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng giống như vậy. Nhất định là đã xuất hiện chuyện mà anh không thể nắm giữ hoàn toàn, nếu không thì thái độ sẽ không nghiêm túc như vậy. Chuyện này giao lại cho em. Yên tâm đi, em biết nên làm như thế nào. Thương lượng đơn giản vài câu, Lương Nhược Hư cúp điện thoại. Lương Nhược Hư ngồi yên trong văn phòng vài phút. Lâm Dật làm ra chuyện kịch liệt như này, bên trong nhất định có nguyên nhân mà mình không biết. Nhưng 80-90% là hai bên có tiến hành gặp mặt, nhưng tới một mức độ nào đó hẳn là đàm phán không thành công. Nếu không Lâm Dật cũng sẽ không dùng phương pháp như vậy để đối phó Tesla. Trong mơ hồ, Lương Nhược Hư đoán được, hai bên hẳn là đã tiến vào phạm vi đối kháng thương nghiệp. Nếu như chỉ hạn chế bọn họ thông quan thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Đương đương đương. Ngay tại lúc Lương Nhược Hư suy nghĩ những chuyện này. Cửa phòng bị gõ, một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, cười khanh khách nhìn cô. Lương Bí Thư, đi học thôi. Hoãn cuộc họp lại 10 phút, thông báo giúp tôi một chút. Người phụ nữ trung niên có chút không kịp phản ứng, đây là một buổi họp vô cùng quan trọng, nếu như trễ. Người phụ nữ trung niên còn muốn nói chút gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lương Nhược Hư không tốt lắm, liền đem lời muốn nói nuốt trở về. Đã biết, tôi sẽ đi thông báo cho bọn họ. Trước khi rời đi, người phụ nữ trung niên đóng cửa lại. Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Trầm Thục Ni. Mẹ, bên này xảy ra chút vấn đề. Là con xảy ra vấn đề, hay là Lâm Dật xảy ra vấn đề? Mẹ không phải đã biết rõ hay sao mà còn cố hỏi. Nhất định là anh ấy, con thì có thế có vấn đề gì được. Có phải là chuẩn bị động thủ đối với Tesla không? Anh ấy không nói cho con chuyện cụ thể, nhưng con đoán được là như vậy. Để nó chính mình tới đi, mẹ không định hỗ trợ. Tại sao chứ? Anh ấy trước đó giúp mẹ nhiều việc như vậy, mẹ bây giờ lại buông tay mặc kệ, đúng là quá đáng. Lương Nhược Hư không cao hứng, nói. Nếu như không có anh ấy, Lương gia cũng không có khả năng có địa vị hôm nay, mẹ nên rõ ràng điểm này. Mẹ thấy người quá đáng là con thì có, còn chưa có thế nào đâu, mà đã học xong chuyện đưa khủ tay ra ngoài rồi. Con đây là nói đúng sự thật. Con còn không rõ tính cách của cậu ấy sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tesla không chết cũng phải cởi lớp da. Nhưng đối phương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hiện tại chính là thời điểm để khảo nghiệm nó, nếu như nó thua, nói lên việc nó cần phải cố gắng, ở vào độ tuổi này của cậu ấy chưa chắc đã là chuyện xấu. Trầm Thục Nghi nói. Hơn nữa trong chuyện này, nơi mà mẹ có thế giúp một tay cũng không nhiều, chỉ có thể đi tìm lãnh đạo bên bộ công, tính. Tuy Lâm Dật làm rất nhiều chuyện, lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, nhưng mấy thứ như cảm tình này tốt nhất nên giữ lấy, lúc không cần thiết thì không cần dùng. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lời nói của Trầm Thục Nghi khiến cho Lương Nhược Hư hiểu rõ sự phức tạp bên trong các mối quan hệ. Con hiểu lời mẹ nói, nhưng tình huống trước mắt, quả thật có chút khẩn cấp. Vội cái gì, còn chưa tới một bước cuối cùng đâu, so với việc chủ động tìm những lãnh đạo kia giúp đỡ còn không bằng để bọn họ tự mình giúp đỡ. Trầm Thục Nghi nói. Trong lòng của bọn họ đương nhiên là hiểu rõ một số việc, biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Ý của mẹ là chúng ta cứ chờ thôi sao? Đúng, Lâm Dật không có yếu như con nghĩ, yên tâm đi. Lương Nhược Hư biểu môi, "Ê được thôi, con đã biết." Tập đoàn Lăng Vân, văn phòng của Lâm Dật. Ren ren ren. Lâm Dật vừa mới cúp điện thoại của Lương Nhược Hư thì điện thoại di động lại vang lên. Số điện tới là một dãy số lạ, nhưng Lâm Dật lại vô cùng quen thuộc. Đây là một trong không nhiều số lạ mà anh có thể nhớ. Với anh mà nói, đối phương tựa như là người xa lạ quen thuộc nhất. Bởi vì người điện thoại tới là Mitsui Pan của tập đoàn Mitsui. Tạm biệt tại Tokyo, hai người đã gần một năm không liên lạc. Không nghĩ tới cô lại gọi điện cho mình ở thời điểm này. Lâm tiên sinh, tôi là Mitsui Pan. Giọng nói nhẹ nhàng của Mitsui Pan vang lên. Tôi nhớ số điện thoại của cô, không cần tự giới thiệu mình, làm như tôi là người phụ lòng người khác không bằng. Tôi sợ anh quên tôi, cho nên mới nói như vậy. Cho dù nói thế nào, giữa hai chúng ta cũng có qua một đoạn tình duyên mong manh. Mặc dù tôi bác ái một chút, nhưng không có bệnh dễ quên. Lâm Dật nói. Nếu như không có những chuyện khác, lát nữa tôi sẽ gọi điện lại cho cô. Bên phía tôi chuẩn bị mở cuộc họp, không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Là chuyện liên quan tới Tesla sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng đoán được sao? Tôi gần đây vẫn luôn chú ý tin tức trên phương diện này, hơn nữa anh còn nói mình đang bận, tôi đoán là đang xử lý chuyện của bọn họ. Cô đúng là rất thông minh. Mitsui Pai nở nụ cười, giọng nói vô cùng êm tai. Tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới lại bị tôi đoán trúng. Tôi gọi điện thoại đến, là muốn hỏi một chút xem anh có chỗ nào cần tôi giúp đỡ hay không. Lâm giật chép miệng, cảm thấy cú điện thoại này của Mitsui Pan đúng là đúng thời điểm. Nếu không thì anh thật sự đã quên mất nhân mạch quan hệ quan trọng này. Bên phía Tesla không chịu thỏa hiệp, hai bên xem như triệt để đối đầu. Tôi đoán bọn họ sẽ sử dụng lực lượng tư bản quốc tế để áp chế tập đoàn Lăng Vân, nếu như bên cô thuận tiện thì giúp đỡ tôi một chút. Được rồi, nhưng tôi đề nghị nên án binh bất động trước, xem bọn họ làm cái gì đã, sau đó mới phản công. Việc này cô cứ xem đó mà làm là được, tôi tin tưởng năng lực của cô. Lâm giật tựa lưng vào ghế ngồi, nói. Chắc chắn là tôi sẽ làm tốt chuyện này sao? Mitsui Pan vui vẻ nói. Cô là người phụ nữ cúp dê trở xuống duy nhất mà tôi ngủ qua, tôi tin tưởng cô có năng lực như vậy. Bên kia điện thoại di động, truyền đến tiếng cười thanh nhã của Mitsui Pan. Đây là vinh hạnh của tôi. Cúp điện thoại của Mitsui Pan, Lâm Dật đứng dậy đi đến phòng họp. Lúc này, hai mươi mấy giám đốc điều hành của tập đoàn đang ngồi ở trong phòng họp, nhưng lại vô cùng an tĩnh, không có bất cứ thanh âm xì xào bàn tán nào. Tổng giám đốc tự mình đến mở cuộc họp, đây là chuyện không thường gặp trong tập đoàn này. Mỗi người ai nấy đều giống như chiến sĩ lao ra tiền tuyến, cả đám ngồi thẳng thân thể, không dám chậm trễ chút nào. Không đến vài phút, nữ thư ký đẩy cửa phòng họp, Lâm Dật đi phía trước, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đi theo phía sau. Nhìn thấy Lâm Dật, vẻ mặt của mọi người đều không tự chủ được mà trở nên nghiêm túc, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Ba người lần lượt ngồi xuống, ánh mắt của Lâm Dật lướt qua từng người ngồi ở đây. Gần đây, mọi người hẳn là đã nghe nói về chuyện giữa công ty chúng ta và Tesla rồi đúng không? Mọi người gật gật đầu, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đương nhiên là biết. Nếu như không biết, thì không xứng ngồi ở chỗ này. Sau khi chuyện này bạo phát, đám giám đốc điều hành tập đoàn đều không khỏi kinh ngạc cảm thán sức ảnh hưởng của tổng giám đốc. Một phần thông báo phát ra, ngành nghề chất bán dẫn và ngành nghề xe chạy bằng điện đều ào xuống tràn, sau đó thậm chí ngay cả chính phủ đều điểm danh chuyện này. Khiến cho cổ phiếu của Tesla thiệt hại hơn 200 tỷ. Từ điểm này cũng đủ để nhìn ra, sức ảnh hưởng của tổng giám đốc trên thị trường chứng khoán khủng bố cỡ nào. Mặc dù ngài ấy không thường xuất hiện ở công ty, nhưng vẫn luôn là định hải thần châm. Nếu như tập đoàn không có ngài ấy thật sự là không được. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị ra tay với Tesla. Lâm Dật nói. Chip, điện thoại di động, đi đi, đều là sản nghiệp chủ đạo của chúng ta. Tôi đoán bọn họ sẽ ra tay trên mấy phương diện này, nhất là lĩnh vực chip. Đây là chiến trường chính của chúng ta. Một khi đối phương có động tĩnh về phương diện này thì lập tức công bố thành quả mới của chúng ta. Đã hiểu. Một giám đốc điều hành đáp lại. Phòng thị trường, bộ phận PR, trở về viết vài trang PPT, nói chúng ta muốn chế tạo xe điện. Hả? Nghe thấy tin tức này, đừng nói là người phụ trách phòng thị trường và bộ phận PR, ngay cả Hà Viện Viện và Điền Nghiên cũng đều không nghĩ tới, Lâm Dật vừa ra sẽ chơi như thế. Lâm Tổng. PPT về chế tạo xe điện sao? Người phụ trách phòng thị trường hỏi lại. Trước đó Hoành Đại cũng làm PPT chế tạo xe điện, sau đó bị quan viên điểm danh. Nếu như chúng ta làm như vậy, không phải sẽ bị nắm thóp sao? Không sao cả, cô có thể kéo tập đoàn Mitsui Nhật Bản vào, Toyota chính là sản nghiệp dưới tay bọn họ, có đồng minh như thế giúp đỡ, chúng ta có thể tùy tiện viết PPT. Lâm Dật nói. Cho nên PPT tạo xe điện của chúng ta và Hoành Đại không giống nhau, bọn họ là vì vòng tiền, chúng ta chỉ là đơn thuần thổi phồng lên, sẽ không ai quan tâm đến chúng ta cả, dù sao khoe khoang cũng không phạm pháp. Hà Viện Viện, Điền Nghiên, chúng giám đốc điều hành. Chắc chắn có thể tùy tiện viết sao? Có chỗ nào cần kiểm soát hay không? Người phụ trách bộ phận PR trách hỏi. Không cần. Cho dù cô có viết tôi ngủ với giám đốc của tập đoàn Mitsui cũng không có vấn đề gì. T. Chúng giám đốc điều hành lập tức xôn xao, nhân mạch quan hệ của Lâm Tổng đúng là quá mạnh. Quá lợi hại. Điền Nghiên. Lâm Dật nói nhỏ một tiếng. Lâm tổng ngài nói. Cô phụ trách một chút chuyện kết nối với tập đoàn Mitsui, chỉ cần là thứ mà chúng ta muốn thì bên kia sẽ không từ chối, cứ yên tâm to gan mà đưa yêu cầu. Đã biết. Điền Nghiên có chút hoài nghi, nếu như là quan hệ bình thường, liệu có thể làm việc không cần kiêng nể gì như này không? PPT tạo xe điện có thể là để khoe khoang. Nhưng nói Lâm tổng ngủ với chủ tịch tập đoàn Mitsui, thật giả trong việc này thì phải cần nghiên cứu thêm. Dù sao chủ tịch của tập đoàn Mitsui rất là xinh đẹp. Viện viện. Lâm tổng, ngài nói. Ở nơi công cộng, Hà viện viện bày ra dáng vẻ của cấp dưới, nói chuyện rất nghiêm túc. Cô phụ trách chuyện bên phía lão Tần, lão Lương, lão Cao, buộc chặt thao tác cùng một chỗ. Đã hiểu. Ngoài ra, những ngành khác cũng chuẩn bị sẵn sàng, đối thủ lần này rất thú vị, nhớ giữ vững tinh thần, là một trận lớn. Nếu như Tesla bị chúng ta đánh ngã, từ đó rút lui khỏi thị trường Trung Quốc thì phải làm sao? Điền Nghiên hỏi. Yên tâm đi, bọn họ không nỡ. Lâm Dật nói. Giả dụ bọn họ thật sự rút khỏi thị trường Trung Quốc, chúng ta sẽ biến điều khoác lác trên PPT kia thành sự thật, vô cùng đơn giản. Mọi người nghe xong, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ. Bởi vì chuyện này rất có thể là một chiến lược lâu dài của Lâm Tổng. Được rồi, học đến đây thôi, có chuyện gì thì nói lại với Hà Tổng, Điền Tổng. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, anh lại quay đầu dặn dò. Lát nữa các bộ môn trở về tự tra xem có nhân viên phía dưới nào lái Tesla không, sau đó cho thêm một phần bảo hiểm ngoài ý muốn, thể hiện sự quan tâm nhân văn của công ty chúng ta. Phốc phốc. Chúng giám đốc điều hành nhịn không được mà bật cười, Lâm Tổng đúng là hài hước. Nhưng mà nhân cơ hội này, có thể thể hiện một đợt nội hàm. Sau khi rời khỏi phòng họp, Lâm Dật về tới văn phòng, bấm gọi cho Elite. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Intel, cùng là xí nghiệp nước Mỹ, tác dụng quản thúc của bọn họ đối với Tesla lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nên nói lại chuyện này cho cô ấy biết một chút. Như vậy thì có thể đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Sau khi Lâm Dật rời đi, ba người Haber cũng không ở lại quán trà nữa, mà cùng về công ty. Haber tiên sinh, làm sao bây giờ? Trong văn phòng, Dương Thiên Nam nói. Xuất hiện chuyện như vậy, rất là bất lợi đối với sự phát triển sau này của chúng ta. Ngàn vạn lần không thể đánh giá thấp sức ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Vân. Tôi biết chuyện này, tiếp theo tôi sẽ tìm lãnh đạo Trung Quốc trò chuyện một chút, muốn giải quyết chuyện này cũng không khó khăn. Tôi trước đó đã làm như vậy, ngài hẳn phải biết Trần Viễn Thanh đúng không, chính là người đưa Tesla đến Trung Quốc. Nhưng sau đó ngài ấy lại nói lại với tôi rằng, không nên trêu chọc người tên là Lâm Dật này, nói người này chúng ta đắc tội không nổi. Ông ta thế mà nói như vậy. Haber có biết Trần Viễn Thanh? Bởi vì lúc đó, khi tới Trung Quốc xây dựng công xưởng siêu cấp, chính là anh ta phụ trách kết nối với Trần Viễn Thanh. Chính bởi vì anh ta thúc đẩy hạng mục này, nên 2 năm sau mới được đề bạt làm phó tổng giám đốc. Cho nên anh rất hiểu rõ Trần Viễn Thanh. Đối phương nói ra lời ấy, đủ để chứng minh chuyện này rất khó làm. Người tên là Lâm Dật kia đúng thật là không dễ chọc. Không sao, ông ta vô dụng. Chúng ta có thể dùng những biện pháp khác. Haber nghĩ nghĩ nói. Chúng ta có thể tấn công tập đoàn Lăng Vân từ góc độ kinh tế. Đây là biện pháp chế tài hữu hiệu nhất. Dương Thiên Nam và Triệu Phong Hoa liếc nhau một cái, hỏi. Là ra tay từ ngành nghề chất bán dẫn sao? Đúng vậy, đây là cánh cửa đột phá vô cùng tốt. Haber vô cùng có lòng tin. Tôi sẽ liên hệ với các xí nghiệp bán dẫn của đảo quốc, Hàn Quốc và Treasure Island. Liên hợp với nhau tạo áp lực với bọn họ. Tôi muốn khiến cho anh ta trả giá đắt vì sự ngạo mạn của mình. Dương Thiên Nam gật gật đầu, lời nói của Haber khiến cho anh ta thấy được một chút xíu hy vọng. Nếu có tư bản quốc tế tạo áp lực, tập đoàn Lăng Vân sẽ không thể kiên trì đến cuối cùng. Sau đó bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp. Tôi hiện tại sẽ gọi thư ký, chỉnh hợp một chút về tình huống của tập đoàn Lăng Vân, tranh thủ tìm một điểm vào thích hợp điểm. Được. Làm đi thôi. Dương Thiên Nam gọi thư ký qua, sau đó phân phối nhiệm vụ của mình đi xuống. Đã biết, Dương Tổng, tôi sẽ đi tổng hợp tư liệu về tập đoàn Lăng Vân. Thư ký nói. Có điều vừa rồi, bên phía tập đoàn Mitsui có phát một phần thông báo liên quan tới tập đoàn Lăng Vân. Bọn họ nói cái gì rồi? Dương Thiên Nam lơ đễnh hỏi. Nói muốn hợp tác có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực với tập đoàn Lăng Vân, muốn đầu tư 48 tỷ. Bọn họ muốn hợp tác với tập đoàn Lăng Vân sao? Nghe được tin tức này, ba người Haber đều ngây ngẩn cả người. Tập đoàn Mitsui chính là một tư bản quốc tế quan trọng. Ở một mức độ nào đó, bọn họ có thể đại biểu cho hướng đi của tư bản quốc tế. Hiện tại, bọn họ lại đi đầu làm chuyện như vậy, rõ ràng chính là muốn làm sân ga cho tập đoàn Lăng Vân. Năng lực của Lâm Dật rốt cuộc lớn bao nhiêu, thế mà có thể làm được những chuyện này. Tập đoàn Mitsui quả thực nói như thế, xét thông báo chi tiết mà bọn họ công bố thì hẳn không phải là tin tức giả, có lẽ thật sự muốn hợp tác. Ba người đều trầm mặc, tin tức này không khác nào là một hồi cảnh tỉnh. Đồng thời, cũng đang thán phục năng lực của Lâm Dật. Vừa mới qua bao lâu chứ, thế mà đã bắt đầu an bài mọi chuyện rồi. Sức quan sát thương nghiệp khủng bố như thế, đủ để chứng minh không thể khinh thường thực lực của anh ta. Tôi biết việc này, cô cứ làm theo lời tôi bảo trước, đi điều tra tin tức bên phía tập đoàn Lăng Vân, quyết không thể để cho bọn họ tùy ý làm bậy. Đã biết Dương Tổng. Sau khi đáp lại, nữ thư ký quay người rời khỏi văn phòng. Haber tiên sinh, chúng tôi phải nhanh chóng có phản ứng. Dương Thiên Nam nói. Lâm Dật làm như vậy, hoàn toàn là đang nhằm vào chúng ta, nếu như chậm trễ thì tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Tôi biết chuyện này. Haber lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho người của Samsung, tranh thủ tạo cho bọn họ chút áp lực trong lĩnh vực chất bán dẫn. Haber bấm điện thoại, trước trước sau sau nói chuyện với đối phương hơn nửa giờ, sau đó mặt mày rạng rỡ cúp điện thoại. Đối phương nói thế nào? Triệu Phong Hoa hỏi. Gần đây bọn họ sẽ chặt đứt cung ứng màn hình và phần lớn thiết bị đối với tập đoàn Lăng Vân, nghiệp vụ điện thoại di động của bọn họ rất nhanh sẽ bị tê liệt. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng hòa nhau một phần. Trước đừng có gấp, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tôi lại gọi điện cho đài điện tranh thủ tạo áp lực cho bọn họ trên phương diện chip. Haber lại cầm điện thoại di động lên, bấm gọi cho chủ tịch đài điện Trương Trung Mưu. Lần này, hai bên nói chuyện hơn 40 phút, nhìn vẻ mặt hẳn là đã đạt được một kết quả rất tốt. Chuyện bên đài điện hẳn là cũng không thành vấn đề đúng không? Dương Thiên Nam hỏi. Đương nhiên. Haber nhún vai, nói. Chúng ta đã đạt thành nhận thức chúng. Có thể tạo cho bọn họ chút áp lực trong lĩnh vực chất bán dẫn và chip, tiến thêm một bước trong việc chiếm định thị trường trong nước và quốc tế. Tập đoàn Lăng Vân sẽ kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Tôi hiện tại sẽ cho người tuyên bố những tin tức này ra ngoài, có những thứ xí nghiệp lớn này tác động, tin tưởng cổ phiếu chẳng mấy chốc sẽ tăng trở lại. Haber gật gật đầu, sắp xếp. Tại thời điểm này, chúng ta có thể bắt chước tập đoàn Lăng Vân, nói sắp đạt thành hợp tác có chiều sâu với công ty hai nhà. Tôi tin tưởng chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn trên thị trường cổ phiếu, Tesla chúng ta vẫn sẽ được quốc tế tư bản ưu ái như trước. Được, tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp. Giờ phút này, hai bên đều đã hoàn thành việc bài binh bố trận cơ bản nhất. Chuyện còn lại chính là đấu trí đấu dũng. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, thì phải nhìn xem bộ bài này đánh như thế nào. Tại tập đoàn Lăng Vân, sau khi họp xong, Lâm Dật về tới văn phòng, cũng không có rời đi. Ván cờ giữa hai bên vừa mới bắt đầu, cục diện vẫn còn chưa ổn định lại, bản thân mình phải ở lại chỗ này ổn định tinh thần chiến đấu của mọi người, để tránh xuất hiện tình huống bất ngờ. Sau khi trở lại văn phòng, Lâm Dật nhận được điện thoại của Tiếu Băng. Anh Lâm, khoảng 10 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến Trung Hải, bên anh có thời gian không? Có, đến lúc nào đều được, đến lúc đó tôi sẽ đi đón các người. Cảm ơn anh Lâm đã chiêu đãi, chúng tôi không khách sáo với anh nữa. Nói chuyện vài câu với Tiếu Băng, Lâm Dật cúp điện thoại. Anh lại gọi điện thoại cho Lương Kim Minh. Anh Lâm có chỉ thị gì không? Bọn họ cũng biết chuyện của Lâm Dật và Tesla, vẫn luôn chờ điện thoại của Lâm Dật, chuẩn bị xuống tràng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Không phải là chuyện gì lớn, tôi có mấy người bạn đến Trung Hải, chuẩn bị ngày mai mở party du thuyền gì đó, chuyện này giao cho anh. Thật hay giả vậy? Có em gái nào xinh đẹp không? Nhan sắc và dáng người nhất định vượt qua kiểm tra, nhưng anh không nên đánh chủ ý lên người các cô ấy, thể trạng kia của anh thật sự không ứng phó được. Má, không nghĩ đến anh lại là người bẩn thỉu như thế. Lương Kim Minh nói, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? có thể nghĩ biện pháp đưa Kỷ Tổng đi nơi khác không? Ví dụ như để cho cô ấy về nhà ngoại ở vài ngày, tôi nhìn trúng bể bơi nhà anh rất lâu rồi, muốn mở một party đồ tắm ở đó, nhất định là rất kích thích. Anh đừng nghĩ đến việc này nữa, nếu như không có chuyện đặc thù, muốn cô ấy về nhà ngoại là chuyện không có khả năng, vẫn nên sắp xếp các hoạt động khác đi. Vậy được rồi, việc này giao cho tôi. Lương Kim Minh nói. Chuyện của anh với Tesla bên kia thế nào rồi? Có chỗ nào cần chúng tôi giúp một tay không? Không cần quan tâm nhiều đến chuyện của tôi đã bàn giao chuyện cụ thể cho viện viện, các người chỉ cần đi theo tôi chém gió khoác lác là được. Đã hiểu, nhưng nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì anh cứ việc nói thẳng, không cần phải ngại ngùng. Với anh thì có gì mà phải ngượng ngùng, có việc sẽ tìm các người, yên tâm đi. Vậy tôi cúp trước đây, có việc thì điện thoại liên lạc. Được. Sau khi sắp xếp hết chuyện trong tay, Lâm Dật xoay xoay lưng. Đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này, khiến cho anh có chút hưng phấn. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, rất nhiều người đều phát hiện ra, giữa hai tập đoàn lớn là Lăng Vân và Tesla có xảy ra va chạm. Mà xu hướng của cổ phiếu cũng khiến cho người ta khó bề phân biệt. Có lúc, thị trường của tập đoàn Lăng Vân có dấu hiệu đi xuống, nhưng không được bao lâu lại bật ngược trở lại. Nhìn sang bên phía Tesla cũng giống như vậy, lên lên xuống xuống, lặp đi lặp lại. Cho dù còn không bằng thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng cũng coi như là ổn định cục diện. Dựa vào những tình huống này, rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đều có chút không nhìn rõ tình thế. Bởi vì ai cũng không kém. Hơn 4 giờ chiều, phòng giao dịch báo cáo cuối ngày, trận tranh đấu gay gắt giữa hai công ty cũng tiến vào khâu cuối cùng. Nhìn thị trường chứng khoán trên máy vi tính, Lâm Dật cười cười. Cuối cùng cũng có báo cáo cuối ngày, trò vui sắp bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.